Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô, Tam Cô Phụ, Vương Thủ Chiết vừa đi vào đã chắp tay chào hỏi, Công Tôn Trung và Vương Lưu Ngọc cũng vội vàng đáp lễ. Tuy bối phận bọn họ cao nhưng Vương Thủ Chiết là tộc trưởng Vương Thị. Lạc Đồng và Lạc Tính cũng tới, Vương Thủ Chiết cười chào hỏi hai muội muội, sau đó lại trịnh trọng hành lễ với Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu, Thủ Chiết bái kiến Tứ Thẩm. Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu đã nuôi nấng hắn và Vương Lạc Y một thời gian ngắn, phần ân tình này trước sau vẫn khắc ghi. Thủ Chiết khách sáo rồi, Từ Chỉ Nhu cũng vội vàng trịnh trọng đáp lễ, các nàng xuất hiện ở chỗ này cũng là vô cùng bình thường, Vương Lưu Ngọc và Định Bang phụ vương đã mất của Lạc Tính là huynh muội ruột thịt, quan hệ giữa hai bên tất nhiên không bình thường. Kế tiếp một phen chiêu đãi, dùng cơm, buổi chiều, Vương Thủ Chiết gặp riêng Công Tôn Trung sai gia đình, đưa một vài thứ đến viện của hắn. Từng cái sọt đá, cùng với một ít bột quặng sắt, còn có một chút thạch cao màu trắng, cùng với 7-8 loại đồ vật hỗn tạp. Thủ Chiết, khi ngươi viết thư cho ta, những thứ được miêu tả trên đó ta đều mang đến cho ngươi, vì không biết có đúng không, cho nên mang theo rất nhiều tạp nham. Công Tôn Trung da ngăm đen, là một người đàn ông trung thực. Từ năm 18 tuổi, hắn đã làm việc trong khoáng sản của Công Tôn Thị, cực kỳ quen thuộc với các loại khoáng sản đá. Nếu Vương Thủ Chiết muốn làm xi măng, quả thực không vòng qua được Công Tôn Thị. Hơn nữa nói thật, cũng không cần đi vòng qua. Dựa vào thực lực của Bình An Vương Thị, muốn độc chiếm lợi ích xi măng thì nguy hiểm quá lớn. Trong kế hoạch của hắn, mục sản nghiệp xi măng này nếu làm thành công, ít nhất cần phải kéo Công Tôn Thị, cùng với Đông Cảng Trần Thị cùng làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nghiên cứu thành công. Đa tạ Tam Cô Phụ. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Vương Thủ Chiết cảm kích nói, ta có thể thanh toán với ngài. Đây đều là một ít phế liệu không đáng tiền, tổng cộng cũng không có mười mấy xe. Công Tôn Trung vội vàng xua tay nói, nhị bá ta cũng dặn dò, không được thu tiền. Vậy đa tạ Tam Cô Phụ, đa tạ ngoại tổ phụ. Vương Thủ Chiết chắp tay nói lời cảm tạ, cũng không tỏ vẻ gì trên việc này. Nói chuyện không lâu, Công Tôn Trung không giỏi nói chuyện liền cáo từ. Nghiên cứu phát minh xi măng một khối này, Vương Thủ Chiết cũng cơ bản có mạch suy nghĩ, gần đây cố gắng hồi tưởng một chút, đại khái định phương hướng một chút. Thứ này và cho lệ không chênh lệch nhiều lắm, chính là thông qua đá vôi cộng thêm một ít đồ vật loạn thất bát tao nung khô, sau đó lại cùng cao đá hỗn hợp một chút, nghiền mài thành phấn. Trong đó đại đa số nguyên vật liệu đều là vô cùng rẻ, duy nhất hơi giá trị một chút chính là bột sắt, nhưng hàm lượng thứ này hẳn là rất thấp. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không tự mình đi nghiên cứu phát minh xi măng. Mà là lúc trước đã từ trong bảng hệ của Vương Thị tìm một hộ kỹ viện chuyên môn đốt lò, gia đình nhỏ của hộ Diêu Công đó là rất nhiều thế hệ đều xây gạch nung. Nghe nói lão tổ tông của bọn họ cũng chuyên môn đốt lò, bởi vì kỹ năng này mà theo trụ hiên lão tổ xuôi nam. Rất nhiều gạch ở chủ trạch nhà mình chính là do hộ bảng hệ đốt. Vương Quý, Vương Thủ Chiết đem nghiên cứu phát minh xi măng viết xong, giao cho Vương Quý xử lý, những thứ này đều là từ trên sách cổ sửa sang lại, liên quan đến manh mối thiết nê, đặc tính cùng loại với cho đất. Thừa ta cũng không hiểu. Sáng sớm ngày mai ngươi liền đem tài liệu này, cùng tài liệu nghiên cứu phát minh hơn 10 xe kia đều giao cho Vương, đúng, Vương Cảnh Nguyên. Vâng, gia chủ, Vương Quý theo lời mà đi, thu hồi tư liệu. Vương Thủ Chiết đương nhiên là vô cùng coi trọng hạng mục xi măng, cũng hy vọng nghiên cứu thành công, nhưng hắn chung quy vẫn là người ngoài nghề. Còn không bằng cung cấp mạch suy nghĩ cho nhân sĩ chuyên nghiệp, cả đời Diêu Công giao tiếp với gạch ngói, đối với cho lệ, thậm chí là một ít chất dính đất chế tạo cũng không xa lạ gì. Những nhân sĩ chuyên nghiệp này có kinh nghiệm phong phú, đồng dạng cũng không thiếu người thông minh tài trí. Nhiều khi, chỉ là thiếu khuyết một phương hướng linh quang vừa hiện mà thôi. Về phần nhất thời nghiên cứu không ra cũng không sao, từ từ sẽ làm ra, một ngày nào đó sẽ làm ra. Tương tự, phương diện tạo giấy, Vương Thủ Chiết tất nhiên cũng chỉ là viết ra hướng dẫn nghiên cứu phát minh giấy, sau đó từ trong bảng hệ tìm chút thông minh đáng tin, mạch suy nghĩ rộng mở của tộc nhân hệ mộc. Sau khi cho một khoản phí tổn nghiên cứu phát minh, để cho bọn họ tự mình xử lý. Nền móng nhân khẩu của chi thứ cũng có điểm ưu việt này, nhân tài trong các ngành các nghề, luôn có thể tìm được một ít. Mà trước mắt tinh lực của Vương Thủ Chiết còn lớn hơn, cần đặt ở trên kế hoạch đánh úp Lưu Thị Triệu Thị. Đêm, đã sâu rồi, bên ngoài bến đỏ Định Bồ, trên mặt sông gợn sóng nổi lên bốn phía, một chiếc lâu thuyền cỡ trung tạo hình sang quý phiêu đãng. Chiếc thuyền này, rõ ràng không phải là thuyền vận tải gì cả. Mà là chuyên dùng cho người có thân phận cao quý xuất hành. Lầu các trên thuyền này được chế tạo tinh xảo, khắp nơi đều dùng gỗ và màu sắc đắt đỏ, tràn ngập khí tức hoa lệ cao quý. Trong chính sảnh lầu các, trang trí càng là xa hoa, phảng phất như đệ tử thế gia đại gia tộc nào đó, đem phòng khách phòng ngủ đắt đỏ rời lên trên thuyền. Những đồ cổ bình hoa thoạt nhìn phi thường chân quý kia, không sợ một trận sóng gió đánh úp lại, ngã nát bấy sao. Có thể thấy được nó xa hoa đến cỡ nào, nhưng lúc này, hai nam tử vô cùng trẻ tuổi anh tuấn uy vũ, hai mặt nhìn nhau trong đại sảnh. Bên cạnh còn có một vị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, xuất trần lạc tiên, đang kinh sợ khoanh tay đứng đó. Một đôi mắt đẹp động lòng người, một hồi vụng trộm liếc trộm cái này một chút, một hồi lặng lẽ liếc nhìn cái kia. Vẫn là dáng dấp gia chủ càng tuấn tú hơn, nàng trong lòng âm thầm, lại có chút đắc ý kết luận. Chương 73, thủ chiết, tuyệt đối đừng làm bừa. Hai nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, đều rất có thế gia công tử phạm nhi, từng người mắt to chừng mắt nhỏ, đều không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thủ chiết, giai đoạn kế hoạch nhiệm vụ này, không phải ngươi nói ngươi không tham dự sao? Nam tử anh tuấn lớn tuổi hơn chút, chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị Trần Phương Kiệt, lúc này có chút xấu hổ nói. Ta không yên tâm, nên đến xem thử, ngược lại là Trần huynh. Vương thủ chiết sờ sờ mũi, ngăn chặn xúc động muốn đánh người, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Trần Phương Kiệt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng xua tay giải thích. Thứ nhất, trong kế hoạch của thủ chiết cần có người đóng vai công tử thế gia cường thịnh, ta nhất thời thật sự không tìm được người chọn, cũng cảm thấy kế hoạch này rất có tính khiêu chiến, nên tự mình ra trận. Thứ hai, được rồi, Ngô huynh nói lời thật, ta nghe Phương Hoa nói, lạc tiên cô nương đẹp như tiên, giống như trích tiên hạ phàm, nói vô cùng thần kỳ. Nhất thời hiếu kỳ, liền đích thân tham dự nhiệm vụ này, mở mang kiến thức lâu dài. Ha ha, đợi sau khi ta hỏi xong sẽ phân biệt với ngươi. Vương thủ chiết nhìn vẻ mặt hắn, ngược lại tin 8-9 phần, lập tức nói với Vương Mai, Vương Mai, ngươi ăn ngay nói thật, vị công tử này có hành động vô lễ với ngươi không? Khởi bẩm gia chủ, Vương Mai vội vàng nghiêm mặt nói, vị công tử này lúc mới gặp thuộc hạ, ước mê ly ba hơi thở công phu, sau đó liền quay đầu đi không dám nhìn nhiều, ngoài ra cũng không có hành động vô lễ gì. Nghe được lời này, Trần Phương Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, lần này chứng minh mình trong sạch. Bằng không thật sự không biết em vợ tương lai như Vương Thủ Chiết sẽ làm ra hành động gì. Nhưng hắn chợt sửng sốt, có chút giật mình nói, Vương Mai. Chẳng lẽ đây là tên thật của Lạc Tiên cô nương sao? Nàng lại là thuộc hạ của Thủ Chiết, chẳng lẽ là gia tướng của Vương Thị? Ha ha, gia tướng Vương Thị ta thì sao? Vương Thủ Chiết cười như không cười hừ một câu, thế nào, chẳng lẽ tỷ phu đại nhân còn muốn Vương Thị ta gả cho gia tướng? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không thể. Trần Phương Kiệt bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, vội vàng liên tục chắp tay nói, Thủ Chiết chớ hiểu lầm, Trần Phương Kiệt ta có thể thề với trời, ta có lòng với Lạc Y, thiên địa chứng giám. Tuyệt đối sẽ không tam tâm nhị ý, hướng về Tần Mộ Sở. Đường đường là thiếu tộc trưởng thề, đó cũng không phải là chuyện tùy tiện, cũng bởi vậy có thể thấy được hắn thật sự nóng nảy. Vương Thủ Chiết thấy thuận thế gõ không sai biệt lắm mới thôi, cười dịu dàng chắp tay nói, phẩm chất của Trần huynh, ta đương nhiên là đáng tin. Trần huynh, mời ngồi, Vương Mai, dâng trà. Vương Thủ Chiết dẫn đầu ngồi xuống, rất có dáng vẻ của chủ nhân. Trần Phương Kiệt lau mồ hôi trong lòng, chắp tay hoàn lễ, đa tạ Thủ Chiết. Sau đó, ngồi xuống đối diện với Vương Thủ Chiết. Lúc này, trong lòng hắn mới lướt qua một tia không thích hợp, giống như hắn mới là chủ nhân của chiếc thuyền này nhỉ. Làm sao lập tức khiến chủ khách đảo ngược rồi. Một bộ phiêu giật lạc tiên, phảng phất giống như quý nữ thiên nhân thế gia Vương Mai, ngoan ngoãn ở một bên pha trà. Động tác tao nhã điềm tĩnh, phảng phất có một phen ý vị khác. Gia chủ, mời dùng trà. Trần thiếu gia mời dùng trà. Hai người đối thoại đã làm nàng hiểu được, vị công tử hơi lớn tuổi này chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị, cũng là phu quân tương lai của Lạc Y tiểu thư. Ngược lại cũng là có chút anh tuấn, khí độ bất phàm, chỉ là so với gia chủ kém không ít. Nàng châm trà xong, lại vụng trộm ngầm kết luận, Thủ Chiết, người khi nào thu nhận một vị gia tướng như vậy? Sau khi uống một ngụm trà, Trần Phương Kiệt mới định thần lại, vẫn không thể ngăn chặn sự tò mò trong lòng, chẳng những dung mạo khí độ chắc tuyệt, ngay cả tu vi cũng nhìn không thấu. Ta không phải ý tứ khác, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tu vi nhìn không thấu là đúng, nếu không ngọc bội tiểu linh bảo mà Vương Thủ Chiết mua 1000 càn kim liếm tức bội, chẳng phải là mua không công sao? Bảo vật kia, vốn là Vương Thủ Chiết định dùng để che giấu tu vi của mình. Nhưng lúc này, cho Vương Mai dùng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Những thứ khác đều có thể giả trang, nhưng khí tức tu vi lại không dễ lừa gạt. Thử nghĩ một quý nữ đại gia tộc cao cao tại thượng, tu vi làm sao có thể chỉ có luyện khí cảnh tầng 3. Trần huynh, Vương Thủ Chiết cười nói, nghe nói qua lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa? Không bằng ngươi đi hỏi tỷ tỷ của ta một chút. Không dám, tuyệt đối không dám. Giờ phút này, dù Trần Phương Kiệt có hiếu kỳ đến đâu, cũng chỉ có thể đè nén tò mò trong lòng. Cho hắn một vạn lá gan, cũng không dám đi hỏi Vương Lạc Y. Ngược lại, cái giá này của Trần huynh không tệ lắm. Vương Thủ Chiết nhìn quanh trái phải, cười nói, thuyền xa hoa cao đương, ồ, bên kia còn có một phòng ngủ. Chật chật, cuộc sống của Trần huynh trôi qua tiêu dao. Thủ Chiết chớ có giễu cợt nữa, nếu ta dám chế tạo lâu thuyền xa hoa như thế để bản thân hưởng dụng, đã sớm bị phụ thân đánh gãy hai chân rồi. Trần Phương Kiệt vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được lời nói sắc bén của cậu cậu em vợ này, động một tí là giấu giếm sát khí. Lúc này hắn cười khổ không thôi, đây là ta mượn được từ chỗ tiểu thiếu gia Dược Đài ra Đông Hải Vương. Đông Hải Vệ, gia đình Dược Đài được xưng là Đông Hải Vương. Vương Thủ Chiết ngược lại có chút tò mò, Trần huynh cũng giao hữu rộng rãi, ngay cả thiếu gia của Đạm Đài gia cũng có thể kết giao. So với Bách Đảo Vệ ở nơi xa xôi, Đông Hải Vệ gần đây sẽ giao tiếp với Trường Ninh Vệ nhiều hơn một chút. Mà một trong những thế gia nổi danh nhất Đông Hải Vệ, chính là Đạm Đài gia của Đông Hải Vương, nghe nói hạm đội của bọn họ quát tháo Đông Hải, uy phong vô song. Tuy rằng Đông Cảng Trần thị khí thế không tệ, nhưng luận về thể lực và thực lực, hoàn toàn không thể đánh đồng với Đông Hải Vương. Trần Phương Kiệt ngồi ngay ngắn, cân nhắc một chút rồi nói, ta cũng là trong một lần tiêu diệt một đám hải tặc liên hợp tác chiến, kết bạn với vị tiểu thiếu gia kia. Vị tiểu thiếu gia Dực Thai gia kia, tư chất bất phàm, rất được lão tổ tông Dực Thai gia sủng ái. Bất quá, hắn trung quy là đích thứ tử trong đích mạch. Thủ Chiết ngươi cũng biết, dựa theo quy củ Huyền Vũ thế gia, từ trước đến nay là lập trưởng không lập ấu. Nhưng mà vị tiểu thiếu gia này tư chất bất phàm, tâm cao khí ngạo, không muốn cả đời trông coi tộc sản nào đó sống qua ngày. Bởi vậy, hắn làm người hào phóng quảng kết thiện duyên, trải nhân mạch, tương lai hơn phân nửa sẽ tách ra. Chiếc thuyền này, bất quá là một trong những tọa giá của hắn ở Nội Giang Nội Hà, nhàn rỗi vô dụng, ta liền mở miệng mượn tới. Theo Trần Phương Kiệt êm tai nói ra, ngược lại hiểu rõ một ít chân tướng. Đông Cảng Trần Thị, tổng thể lượng kém hơn Đông Hải Đạm Đài ra rất nhiều. Nhưng vận mệnh của một môn tam linh đài tương lai đã mơ hồ hiển hiện, mà Trần Phương Kiệt thân là thiếu tộc trưởng Trần Thị, tư chất và năng lực của bản thân đều vô cùng vượt qua kiểm tra, tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường. Chiến hữu từng có trải qua tác chiến chung, cộng thêm song phương theo nhu cầu. Dĩ nhiên chính là cấu kết, không, thông đồng, không, xem như kết giao thân mật với nhau. Vậy kế hoạch lần này của Trần huynh là trực tiếp sắm vai thiếu gia Dực Thai. Vương Thủ Chiết nhướng mày, cười nói, muốn chơi lớn như vậy không? Lúc trước ta chẳng qua là viết thư cùng Trần huynh, tìm tộc nhân giả trang thế lực nào đó ở Đông Hải để bán là được. Trái phải chỉ là bán một đợt lương thực mà thôi, cần gì phải bày trận như thế? Thủ Chiết, ngươi trịnh trọng viết thư bảo ta làm việc như vậy, ta sao dám lười biếng? Trần Phương Kiệt cười nói, nếu kế hoạch giai đoạn này ngươi đã ủy thác cho ta, phát huy như thế nào? Làm thế nào tốt hơn ta đều có suy tính. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chỉ cần sau khi chuyện thành công, ngươi ở trước mặt Lạc Y giúp ta nói tốt vài câu là được. Còn có lúc ta thành thân, lúc ta uống rượu lưu lại vài phần tình cảm. Huống chi, Lạc Tiên đóng vai tiểu thư Trung Thị Bách Đảo Vệ phải không? Có thể có tư cách tiến hành buôn bán lớn với Trung Thị, hơn phân nửa cũng là thế gia lợi hại. Ngoài ra, thân phận Đông Hải Vương sẽ làm cho kế hoạch càng thêm thuận lợi. Vương Thủ Chiết vuốt cằm, trầm ngâm một lát nói, ngươi giả mạo Đông Hải Vương tử đệ, có nguy hiểm gì không? Chẳng qua là cùng hai thế gia giàu mới nổi, làm một giao dịch phù hợp với luật pháp Đại Càn mà thôi, lại có thể có nguy hiểm gì? Trần Phương Kiệt khí độ hiên ngang, tự tin nói, đừng nói Nghiên Mực và Ngọc không biết. Cho dù biết, cũng chỉ là cười một cái. Không lẽ, Lưu Thị và Triệu Thị, thật sự dám đi thiên nhân thế gia chứng thực? Ngược lại Thủ Chiết ngươi có thể lợi dụng thế cục biến hóa, lập tức bày ra cục diện tinh diệu như thế. Đào hố chôn cả Triệu Thị Lưu Thị vào, Ngô huynh bội phục cực kỳ. Đây cũng là một trong những lý do Trần Phương Kiệt coi trọng và hạ khí lực như vậy sau khi nhận được thư của Vương Thủ Chiết. Hơn nữa hắn còn trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Thủ Chiết lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, em vợ tương lai này chỉ sợ không phải vật trong ao, bình an Vương Thị trong tay hắn hơn phân nửa sẽ cường thịnh lên. Đối với sự cường thịnh của Vương Thị, Trần Phương Kiệt đương nhiên mừng rỡ. Với mức độ thông gia giữa hai bên, tất nhiên là minh hữu thiên nhiên. Đó chẳng qua là bởi vì bản thân Lưu Thị Triệu Thị bất chính, mới khiến ta có cơ hội thừa dịp. Như vậy, Thủ Chiết đa tạ Trần huynh tự mình ủng hộ. Vương Thủ Chiết lấy trà thay rượu kính một chút, ủng hộ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Trần Phương Kiệt cũng hoàn lễ, cười nói, lúc này sang năm, ngươi phải đổi giọng rồi, chúng ta đều là người một nhà, Thủ Chiết chớ có khách khí. Vậy thì ta không khách khí nữa, làm phiền Trần huynh tránh đi một phen, ta và gia tướng Vương Mai có một số cơ mật cần thương lượng một chút. Vương Thủ Chiết giơ tay bưng trà, một bộ hạ lệnh đuổi khách. À, còn thật sự không khách khí như vậy, đây chính là thuyền ta mượn tới. Nhưng mà, thân là thiếu tộc trưởng Trần thì tỉ mỉ bồi dưỡng ra, chung quy là người có khí độ kiên nhẫn, bất đắc dĩ chắp tay nói, Ngô huynh đúng lúc nội tâm có chút phiền muộn, đi bốc gió, Thủ Chiết xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Trần Phương Kiệt ra khỏi lầu các, đến đầu thuyền. Cho dù là mùa hè, gió ban đêm An Giang vẫn có chút lạnh lẽo. Trần Phương Kiệt thỉnh thoảng liếc nhìn lầu các, không khỏi âm thầm nghi ngờ, hơn nửa đêm này Thủ Chiết chạy tới thương lượng cơ mật với Vương Mai, còn đặc biệt đuổi hắn ra. Chẳng lẽ, trong lòng Trần Phương Kiệt lột bột một cái, không phải chứ? Trong lòng lại có một tiểu nhân nói, làm sao lại không, Vương Mai kia khí chất chắc tuyệt như thế, giống như trích tiên, một lời nói một cái nhân mày đều làm cho người ta trong lúc lơ đãng cảm giác được, xuất thân của nàng phi phàm. Nữ tử hoa lệ tuyệt đại như thế, khí tức lại thâm tàng bất lộ, há là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra được, làm sao có thể là gia tướng Vương Thị. May mà Vương Thủ Chiết kia, còn cố ý bịa chuyện một cái tên gia tướng bình thường Vương Mai. Đây không phải là cố ý che giấu là cái gì, vậy bọn họ gặp riêng hơn nửa đêm. Được rồi, ta hiểu được, gió đêm thổi đến kiểu tóc Trần Phương Kiệt có chút lộn xộn. Thủ Chiết Hà Thủ Chiết, người chớ có làm bừa, nếu như biết chuyện này cho Thiên Kim Liễu Thị, sẽ là chuyện lớn bằng trời. Chương 74, Đông Hải Vương Minh Đại Gia. Phàm là huyết mạch đệ tử Huyền Vũ thế gia truyền thừa thật lâu, làm việc đều phải có chừng mực. Nhất là trước khi thành thân, ngàn vạn lần phải chú trọng lễ nghi, danh dự. Nếu không, hôn phối sẽ giảm đi rất nhiều, tình huống nghiêm trọng nhất là hôn phối giảm cấp cũng chưa chắc không có khả năng. Không có Huyền Vũ thế gia nào sẽ đem nữ hài nhà mình gả cho một nhị thế tổ hỗn độn. Nhất là đích tử đích nữ, càng phải chú trọng một ít chi tiết này, cái này thường thường liên quan đến mặt mũi cùng danh dự của hai thế gia. Bởi vậy, con trai trưởng thế gia từ nhỏ đến lớn, hầu hạ bên cạnh chỉ có thể là gã sai vặt, mà không có khả năng làm ra một đống thị nữ. Chuyện chưa kết hôn đã nạp thiếp càng gần như không có khả năng phát sinh. Thế gia nào cũng cần thể diện, làm sao có thể để cho đích nữ gả cho một người đã có thiếp thất. Huống chi, loại gia tộc giống như Linh Đài thế gia, hơn phân nửa đều là tài nguyên khan hiếm, tâm tâm niệm niệm niệm đều là gia tộc nâng cao một bước. Chuyện tộc trưởng nạp thiếp cũng không nhiều, nữ tử có huyết mạch cao, không thể nào làm thiếp được. Sinh con với thiếp thất có huyết mạch thấp, đây không phải mất mặt hậu đại hay sao? Còn nữa, thiếp thất sinh ra hài tử là con thứ, thân phận địa vị phi thường xấu hổ. Dùng tài lực vật lực của Linh Đài thế gia, làm sao có thể dốc sức đi bồi dưỡng một con thứ? Ngược lại đến Thiên Nhân thế gia, bởi vì nắm giữ tài nguyên càng nhiều, tộc sản càng nhiều, cũng cần càng nhiều nhân tài mới đi kinh doanh các loại sản nghiệp của gia tộc. Bởi vậy, phong thái nạp thiếp mới có thể dần dần nổi lên. Trần Phương Kiệt đứng ở đầu thuyền, bị gió lạnh thổi đến lộn xộn không thôi. Tức là mơ hồ hâm mộ diễm phúc của Vương Thủ Chiết, lại lo lắng không thôi. Lạc tiên trung thị này, chẳng lẽ thật sự không phải giả mạo, mà là đích nữ trung thị chân chính. Đúng rồi, việc này chưa chắc không có khả năng. Lúc trước Thủ Chiết bí mật đến bách đảo vệ, cuối cùng còn có người của trung thị tự mình đến cửa đưa đồ, sau đó hắn còn mời trung thị Linh Đài cảnh ăn cơm. Chẳng lẽ Thủ Chiết thật sự có quan hệ không rõ với Thiên Nhân thế gia trung thị? Chỉ có điều với thân phận của Thủ Chiết e rằng rất khó trèo cao lên đích nữ của trung thị, lẽ nào đây là chuẩn bị? Nấu gạo nấu thành cơm trước, nhưng Liễu thị tiểu thư làm sao bây giờ? Chuyện nhục nhã môn mi như vậy, Liễu thị cường đại há có thể từ bỏ ý đồ? Chẳng lẽ, với trí tuệ của Thủ Chiết, đã âm thầm giải quyết tiểu thư Liễu thị trước? Thủ Chiết à Thủ Chiết, lần này ngươi chơi quá lớn rồi. Ngô huynh thân thể gầy yếu, Trần thị lại là tiểu môn tiểu hộ, lần này không giúp được gì, ngươi tự cầu phúc đi. Trần Phương Kiệt này đứng ở đầu thuyền, nghĩ đến tiểu thư trung thị và Vương Thủ Chiết bí mật gặp gỡ ở sảnh trong lâu thuyền, mà hắn ta chỉ có thể ở đây thổi gió lạnh, còn phải lo lắng cho hắn ta, quả nhiên là vô cùng thê khổ. Ai, cậu em vợ tương lai này sợ là không bớt lo. Cũng may Vương Thủ Chiết không biết, tỷ phu tương lai đã gió lạnh, thay hắn nghĩ ra một vở kịch tình tam giác hoàn toàn dựa vào não bổ. Nếu không, chắc chắn sẽ đá cho tỷ phu tương lai này một cước, đạp đến trong sông thanh tỉnh đầu óc. Vương Mai, kế hoạch tiếp theo càng thêm khổng lồ rõ ràng chưa? Vương Thủ Chiết uống trà nóng, bình tĩnh nói, nếu có gì không hiểu, ngươi có thể hỏi. Chỉ là lần này, cần ngươi mạo hiểm một chút, mạo hiểm hay không, quyết định bởi lợi nhuận bao nhiêu. Dính đến một ít tiền lời to lớn, cộng thêm còn có thể đả kích địch nhân, bốc lên mạo hiểm là chuyện tất nhiên. Gia chủ, trong đôi tinh mâu kia của Vương Mai có chút chấp động quang mang, ôn nhu nói, vì gia chủ, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Thanh âm kia vừa mềm mại lại linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ êm tai, làm cho lòng người nhịn không được muốn nhũn ra. Phốc, Vương Thủ Chiết suýt nữa phun ra một ngụm trà, trừng mắt nói, ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta. Cái này, gia chủ thứ tội, mấy ngày nay đã quen giọng điệu này. Ý của ta là, đối phó với Lưu thị Triệu thị, thuộc hạ hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Vương Mai lúng túng cười, nhanh chóng trở về giọng nói hơi có vẻ bình thường, trong giọng nói lộ ra chút ít hận ý. Nàng là gia tướng gia tộc truyền thừa xuống, Tằng gia gia chính là chết trong trận ác chiến lúc trước, há có thể không hận. Vừa nghe bản âm của nàng, Vương Thủ Chiết lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhíu mày nói, hay là dùng giả âm đi. Vâng, gia chủ, người ta đều nghe lời ngài. Vương Mai lại ngoan ngoãn đổi thành giọng nói mềm mại kiều mị, làm rung động lòng người, sau khi tiến vào trạng thái, còn thuận tiện nhìn ngang đôi mắt đẹp của nàng. T, Vương Thủ Chiết nâng trán, giọng nói này quá rõ ràng, thật lòng không chịu nổi. Lúc này lại bất đắc dĩ khoát tay nói, thôi thôi, vẫn nên dùng bản âm đi. Vương Mai chớp chớp đôi mắt vô tội, lát nữa gia chủ ngài muốn bộ dạng này của người ta, lát nữa lại muốn người ta như vậy. Khẩu vị này thật khiến người ta đoán không ra. Rạng sáng, sắc trời còn chưa sáng, một chiếc thuyền chỉ chạy ra từ bến đò Định Bồ, phía trên ngoại trừ gia chủ Lưu thị Lưu Thắng Nghiệp ra, còn có giường cột thế hệ trẻ của gia tộc Lưu Vĩnh Châu, cùng với mấy tên tộc nhân cốt cán còn lại. Gia chủ, một tộc nhân trung niên hưng phấn nói, thật không ngờ không cha thì không biết, cha một chút là giật mình. Mấy vệ thành xung quanh chúng ta có ba thế gia họ Trung, trong đó phù hợp với thân phận tiểu thư Lạc Tiên của Trung Thị, chắc là thiên nhân thế gia của Bách Đảo vệ Trung Thị. Vẻ mặt Lưu Thắng Nghiệp cũng vô cùng nghiêm túc, đồng thời mơ hồ lộ ra một tia mừng thầm khó có thể bóp chết, tiểu thư Trung Thị thân phận tôn quý, nàng gặp rủi ro không muốn bại lộ thân phận cũng là hợp tình hợp lý. Làm phiền chư vị đều bảo trì bình tĩnh tự nhiên, chớ có làm mất mặt Lưu thị ta. Vâng, gia chủ, đám người nhao nhao hưởng ứng, chỉ có Lưu Vĩnh Châu, thân thể đứng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương đứng sừng sững ở mũi thuyền, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nóng rực. Thiên nhân thế gia, Lạc Tiên dĩ nhiên là, không, quả nhiên là tiểu thư thiên nhân thế gia. Khó trách, nàng lại nhiều lần lảng tránh vấn đề xuất thân gia tộc. Đúng rồi, cũng chỉ có thiên nhân thế gia mới có thể bồi dưỡng ra tiên gia quý nữ có khí chất phi phàm như thế, trong mỗi lời nói một cái nhân mày đều mơ hồ lộ ra khí tức cao không thể với tới. Khiến cho nội tâm của hắn vô cùng nóng bỏng chính là, dường như thái độ Lạc Tiên đối với hắn có chút không giống, giống như muốn càng thêm thân cận với hắn, nhưng lại giống như có cố kỵ cấp độ sâu. Nhìn thấy nàng thỉnh thoảng nhíu mày, phảng phất có chút ưu sầu, trái tim Lưu Vĩnh Châu tan nát. Đúng rồi, đặt ngang trước mặt bọn họ là chênh lệch cực lớn giữa hai thế gia. Vừa nghĩ đến đây, trái tim nóng hổi của Lưu Vĩnh Châu lạnh thêm vài phần. Nhưng mà hắn lại nghĩ lại, đại bá Lưu Thắng Hào sắp thăng cấp linh đài lão tổ. Gia tộc chắc chắn sẽ tiến vào thời kỳ mở rộng, thu nhập tài nguyên sẽ bạo tăng một mảng lớn. Mà Lưu Vĩnh Châu hắn chính là người tiếp nhận linh đài chi lộ đời tiếp theo. Bằng vào thân phận này của hắn, mặc dù có chênh lệch khá lớn với Lạc Tiên, nhưng cũng không phải là rãnh trời không cách nào vượt qua. Nếu như cử toàn tộc chi lực ủng hộ hắn xông tới linh đài chi lộ, mà Lạc Tiên đối với hắn có thân thuộc, hai người chưa chắc không thể thành công. Lòng hắn càng nóng bỏng, phảng phất tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Thuyền đi không bao lâu, một nhà Lưu thị liền thấy được một chiếc lâu thuyền trung hình xa hoa đập vào mi mắt. Đó là, tất cả mọi người Lưu thị đều lắp bắp kinh hãi, chuyện này hôm nay do tiểu thư Trung thị dẫn dắt gặp gỡ với người bán lương thực. Lại không ngờ, lại là một chiếc lâu thuyền bề ngoài xa hoa tinh mỹ. Gì, Lưu Thắng Nghiệp thị lực không tệ, con người co rụt lại, con thuyền này mặc dù không treo cờ xí gia tộc, nhưng từ dấu hiệu đầu thuyền đến xem, hẳn là thuyền của gia tộc Đông Hải Vương Đạm Đài. Dược thai gia tộc, Đông Hải vệ không giống với Bách Đảo vệ, nó tiếp giáp với Trường Ninh vệ. Mà Đông Hải Vương lại là gia tộc thiên nhân có danh tiếng rất lớn, các vệ xung quanh đều có nghe thấy. Lâu thuyền này đẹp đẽ quý giá bất phàm, chủ nhân của nó hơn phân nửa là nhân vật quan trọng của Đạm Đài gia tộc. Giọng điệu trịnh trọng của Lưu Thắng Nghiệp mà kiêng kỵ, chúng ta tránh xa nó, để tránh không cẩn thận gây họa. Lưu Vĩnh Châu tâm niệm vừa động, chẳng lẽ đây là... Quả nhiên, một bóng hình xinh đẹp phái tiên bồng bềnh từ trong lâu thuyền nhẹ nhàng đi ra. Là Lạc Tiên tiểu thư của Trung thị, Lưu Vĩnh Châu phấn chấn nói, thì ra người bán mà nàng tìm tới, đúng là gia tộc của Đông Hải Vương Đạm Đài, thật không hổ là đích nữ của Trung thị. Đám người Lưu thị cũng đều phấn chấn không thôi, có thể có cơ hội móc nối quan hệ với gia tộc Đông Hải Vương, tất nhiên là cầu còn không được. Trên thuyền, đám người Lưu thị dựa theo người chèo thuyền đối phương chỉ huy, nhao nhao lên lầu thuyền, lọt vào trong tầm mắt xa hoa làm cho bọn họ đều trở nên đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Chi phí của chiếc lâu thuyền này, sợ là không dưới 3-4 ngàn càn kim. Thu nhập của Lưu thị lớn như vậy, cũng có thể đạt tới con số này. Nhưng gia đại nghiệp đại, chi tiêu cũng phi thường khổng lồ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có 5-600 càn kim. Lưu công tử, Trung Lạc Tiên dẫn đầu đưa mắt nhìn về phía Lưu Vĩnh Châu, nhìn thấy hắn, dường như có chút vui mừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã kiềm chế lại, thu lễ với mọi người Lưu thị, Tiên Âm lượn lờ nói, Lạc Tiên bái kiến chư vị trưởng bối Lưu thị. Gia chủ Lưu Thắng Nghiệp, vội vàng dẫn người liên tục hoàn lễ. Tiểu thư Trung thị này mặc dù lấy thân phận vãn bối làm lễ, nhưng bọn họ há có thể khinh thường. Thật không hổ là đích nữ do thiên nhân thế gia dạy dỗ, bình dị gần gũi cỡ nào a. Lưu Thắng Nghiệp đối với mục đích cuối cùng của chuyến đi này, đã tràn ngập tin tưởng. Hơi hàn huyên một chút, Trung Lạc Tiên dẫn bọn họ vào bên trong lâu thuyền, gặp được người bán lương thực lần này. Đám người Lưu thị vừa đi vào, tức thì bị trang trí và bố cục xa hoa lãng phí bên trong làm cho kinh ngạc. Trung Quy vẫn là đánh giá thấp chiếc thuyền này, chỉ là các loại vật phẩm trang trí, sợ là không dưới 1.000 càn kim. Trong sảnh các, một vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng mặc áo bào tơ, đầu đội ngọc quan, đang lười biếng nằm nửa ngồi trên giường. Toàn thân trên dưới đều thể hiện rõ cái gì gọi là thân phận tôn quý. Cẩm bào là dùng băng linh tằm tơ lụa chế thành, một ít hàn bạch sắc huyết quang lưu chuyển, lộ ra tuyệt đối không phàm. Tơ lụa băng linh, từ trước đều là vật phi thường xa hoa quý giá. Mặc nó vào, trong mùa hè nóng bức thoải mái không ra nửa điểm mồ hôi, mặc ở trên người lâu dài còn có thể tẩm bổ da, trắng đẹp dưỡng nhan các loại công hiệu. Quan trọng nhất là, băng linh tì tơ lụa vô cùng cứng cỏi, đao kiếm tầm thường không dễ cắt phá, có hiệu quả phòng ngự nhất định và hiệu dụng tránh lửa. Đệ tử thế gia bình thường đều coi tơ lụa băng linh như một sản phẩm xa xỉ mơ ước. Nghe nói linh trùng sư của trường Ninh Từ Thị bí mật nuôi một ít băng linh tằm, kiếm được không ít tiền, nhưng Từ Thị cũng không có ai mặc nổi băng linh tằm y. Giá cả quá đắt, cho dù là một thân áo lót, cũng phải trên 100 càn kim. Vị công tử trẻ tuổi này bộ tơ bào này, sợ là muốn mấy trăm càn kim. Đầu hắn đội ngọc quan, cũng là ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên cũng là một kiện linh bảo giá trị xa xỉ. Ngay cả một vị gia tướng đứng sừng sững ở phía sau hắn, tựa hồ khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Trung Lạc Tiên, mí mắt quý công tử kia nửa ngẩng lên quét qua đám người Lưu thị một cái, nhíu mày lười biếng khinh miệt nói, người viết thư cho Dực Thai gia chúng ta, là giao dịch với Mạt Lưu thế gia này à? Một cỗ nộ khí từ từ bùng cháy trong lòng Lưu Vĩnh Châu, tên khốn kiếp này là ai? Lại dám dùng thái độ này nói chuyện với Lạc Tiên tiểu thư. Chương 75, trọng kim cầu tử phiên bản thăng cấp, hiểu một chút. Vị công tử quý phái nhìn như cao cao tại thượng này đương nhiên chính là tỷ phu tương lai của Vương Thủ Chiết Trần Phương Kiệt. Mà gia tướng không bắt mắt đứng ở phía sau hắn chính là do Vương Thủ Chiết tự mình đóng vai. Đương nhiên, hai người đều đã hóa trang, do Vương Mai tự mình động tay. Không nói đến tình trạng thay hình đổi dạng, nhưng nếu không phải vô cùng quen thuộc, quả quyết nhận không ra. Lúc ấy Trần Phương Kiệt nghe được kế hoạch này, liền cảm thấy có chút thú vị. Tức là thân tộc có thể lấy lòng tương lai của nương tử, còn có thể chuyện thú vị như thế không thấy nhiều. Huống chi, Vương Thủ Chiết ủy thác kế hoạch Trần Thị tham dự, là không có khả năng để cho bọn họ không công suất lực. Bởi vậy, vì diễn tốt nhị thế tổ mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng, hắn ngay cả áo bào dùng để thiết lập cho hắn trước hôn nhân cũng lấy ra. Vương Thủ Chiết đóng vai gia tướng đối với chuyện này cũng có chút im lặng. Tỷ phu tương lai này nhìn bề ngoài có vẻ rất nghiêm chỉnh, rất có phong phạm thiếu tộc trưởng thế gia, nhưng trong xương cốt vẫn có chút buồn bực, tư thế lười biếng nửa năm này, ánh mắt nửa khép nửa mở, thần thái khinh thường mà khinh miệt, thật đúng là có hình có dạng. Thấy đám người Lưu thị sắc mặt đều trắng bệch, thanh niên tuấn tài Lưu thị Lưu Vĩnh Châu, mặt đỏ lên, một bộ chuẩn bị bộc phát. Khụ khụ, Lưu thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp, chung quy là lão hồ ly chỉ giữ được bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười chắp tay, vị công tử này, chắc hẳn chính là công tử của gia đình Đông Hải Vương Dực Đài tiếng tăm lừng lẫy nhỉ. Không hổ là công tử Đạm Đài, quả thật là khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Trong lúc nói chuyện, còn nháy mắt ra hiệu với Lưu Vĩnh Châu, nhỏ không đành lòng thì loạn đại mưu. Đạm Đài cùng Ngọc, lần giao dịch này, ta vốn tìm không phải là ngươi, là chính ngươi cố gắng chen vào. Ngữ điệu Trung Lạc Tiên lạnh như băng lộ ra một chút bất mãn, Lưu thị cùng ta có ân cứu mạng, phiền ngươi tôn trọng một chút. Vâng vâng, nếu là ân nhân của Lạc Tiên, bổn công tử chỉ xem như khách khí ba phần. Trần Phương Kiệt hơi chỉnh lại thân thể, liếc xéo, nói đi, muốn mượn bao nhiêu lương thực. Lưu Thắng Nghiệp trong lòng vui vẻ, lập tức chắp tay nói, Lưu thị chúng ta cần mượn 1 vạn gánh lương bình ổn tình hình tai nạn trong hạt địa, nguyện ý sau khi mùa tiếp theo thu hoạch, trả 2 vạn gánh lương cho quý gia tộc. 1 vạn gánh, khóe miệng Trần Phương Kiệt nhếch lên một nụ cười như không cười, không để ý đến Lưu Thắng Nghiệp, nhìn về phía Trung Lạc Tiên nói, Lạc Tiên, đây cũng không phải là Đạm Đài Hòa Ngọc xem thường người khác. Chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người vậy mà nỡ vận dụng nhân tình của Đạm Đài gia chúng ta. Trung Lạc Tiên, tựa hồ đối với nghiên mực và ngọc có ý kiến, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói, giao dịch này, đối với con thật sự là số lượng nhỏ. Nhưng mà lại là dùng cho Lưu thị để cứu tế dân chạy nạn, mong rằng cùng Ngọc thành toàn. Lưu Vĩnh Châu trong lòng lộp bộp, Lạc Tiên lại vì hắn mà đi cầu nghiên mực cùng Ngọc đáng giận kia. Trong lòng hắn ta nhục nhã mà bi phẫn, tiểu tử kia không phải chê làm ăn nhỏ sao? Hắn ta lập tức nói, 2 vạn gánh, Lưu thị chúng ta muốn 2 vạn gánh. Lời vừa nói ra, Lưu Thắng Nghiệp thật không đứng vững gót chân té ngã. Lúc này đây, theo lý thuyết Lưu thị ước chừng có 1.500.000 gánh ghế trống. Nhưng mà mạnh lòng, trộn chút cát vào trong hạt gạo, hơn 1 vạn gánh cũng có thể ứng phó qua cục diện này. Lại không nghĩ, Lưu Vĩnh Châu vì muốn giữ thể diện, mở miệng chính là 2 vạn gánh. Thật sự là không thú vị đến cực điểm, mí mắt Trần Phương Kiệt cũng bất động một chút, phảng phất như rất miễn cưỡng, bất quá, nể mặt Lạc Tiên. Chỉ là 2 vạn gánh lương thực, làm thì làm đi. Thật không hổ là gia tộc Đông Hải Vương Đạm Đài, quả nhiên khí phách bất phàm, vậy mượn 2 vạn gánh. Lưu Thắng Nghiệp giờ này khắc này, cũng chỉ có thể chấp nhận con số này. Nếu không hắn thật đúng là sợ thiếu gia Dược Thai tính tình không nhỏ này, trong cơn nóng này đã phất tay áo rời đi. 2 vạn gánh lương thực Trần, dựa theo 5 đại đồng một gánh, là 1.000 càn kim. Trần Phương Kiệt đạm mạc nói, Đạm Đài gia tộc ta kiên định ủng hộ pháp luật Đại Càn, kiên quyết sẽ không đưa ra giá lương thực. Vì vậy hai bên khế ước được chú định rõ, giao dịch lần này là giao dịch vay mượn càn kim, ta mượn cùng quý phương 2.000 càn kim, trong vòng 5 tháng trả lại, chỉ cần thêm vào tiền lãi 1.000 càn kim. Ngoài ra, lúc mượn tiền của quý gia tộc có thể dùng sản nghiệp vượt qua 3.000 càn kim làm vật thế chấp. Một khi quá thời hạn không thể trả lại, thế chấp vật cho bên ta. Cái gì, cả đám Lưu thị đều sắc mặt đại biến, điều kiện này cũng đủ hắc. Mặc dù so với Tôn thị chi hắc, cũng chỉ là điều kiện thoáng tốt một chút, nhưng chung quy cũng là tốt có hạn. Hơn nữa cần dùng sản nghiệp làm thế chấp, điểm ấy để cho tất cả mọi người đều là phi thường cố kỵ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người Lưu Thắng Nghiệp. Sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp cũng có chút ngưng trọng và nghiêm túc, trong lòng cẩn thận cân nhắc qua đi, chắp tay nói, Tác Đài thiếu gia, tộc sản thế chấp có thể miễn được hay không? Bình an Lưu thị ta nguyện ý dùng danh dự làm thế chấp. Tín dự, Trần Phương Kiệt cười một tiếng mỉa mai, trong mắt của bản công tử, chữ tín của các ngươi không đáng giá 1 đồng. Chẳng lẽ tính quyền nợ, bởi vậy không chịu dùng tộc sản để gán nợ. Hừ, bản công tử không rảnh chơi trò nhàm chán với các ngươi đâu. Mắt thấy đám người Lưu thị tựa hồ có chút khó xử, sau khi Trung Lạc Tiên nhìn Lưu Vĩnh Châu một cái, khẽ cắn hàm răng, trong thanh âm lộ ra chút cầu khẩn, Đạm Đài và Ngọc, ta cũng biết hiện tại một lượng lương thực khó cầu. Nhưng mà có thể nể tình Lưu thị vì cứu tế dân tị nạn hay không, lại cho chút ưu đãi. Chỉ một thoáng, trái tim Lưu Vĩnh Châu run lên, Lạc Tiên lại vì hắn, đi cầu cái nghiên mực cùng Ngọc mắt cao hơn đỉnh kia. Trần Phương Kiệt ngược lại phóng khoáng cười một tiếng, tức là Lạc Tiên mở tôn khẩu, bản thiếu chủ sẽ miễn đi 500 càn kim. Có điều thế chấp sản nghiệp của Lưu thị, chỉ cần trở thành hộ qua cửa. Đợi sau khi cả vốn lẫn lãi trả hết nợ, lại trả lại. Miễn giảm 500 càn kim. Lập tức khiến sắc mặt mọi người Lưu thị vui vẻ, như thế xem như là ưu đãi thật lớn. Nhưng nghe được sản nghiệp phải qua nhà, trong lòng mọi người vẫn hơi hồi hộp một chút, các ngươi dùng sản nghiệp qua đường, tốt nhất là loại hình trang viên. Trần Phương Kiệt hít mắt, rơi xuống trên người Trung Lạc Tiên, gần đây tâm tình Lạc Tiên không tốt, nếu muốn giải sầu bên ngoài, dù sao cũng phải có chỗ dừng chân, tạm thời lên tên Lạc Tiên. Công tử Dược Thai sảng khoái như vậy, Lưu Thắng Nghiệp kia cũng không giả bộ nữa. Lưu Thắng Nghiệp hai mắt sáng lên, cười chắp tay nói, nếu mọi người đều bàn bạc buôn bán, chúng ta một tay thu lương, một tay dâng văn thư hộ qua trang viên. Trước đó, Lạc Tiên tiểu thư có thể di giá lạc ở đây. Lưu thị danh nghĩa, có một trang viên đã xây dựng khai phá hơn 10 năm, cảnh sắc hợp lòng người. Trong đó xây dựng biệt viện thoải mái dễ chịu, cùng với có ruộng tốt 800 mẫu, còn có một hồ sen 200 mẫu, hơn nữa chung quanh còn có đường trống để khai phá. Tổng giá trị của trang viên này, cho dù không đủ 3.000 càn kim, cũng là chênh lệch không xa. Điều duy nhất Lưu Thắng Nghiệp lo lắng, chính là sau khi trang viên qua hộ, lại không lấy được lương thực. Mà hắn cũng không có thực lực, đi tìm Đông Hải Vương phiền phức. Tiền hàng thanh toán, cũng là chuyện nên làm. Sau khi Trần Phương Kiệt đáp ứng, liền có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Giao dịch lần này, đều giao cho Lạc Tiên xử lý là được rồi. Thái độ của hắn là tùy ý cỡ nào, thật giống như chuyện nhỏ liên quan đến 2-3 ngàn càn kim này. Không đáng một nụ cười. Lui ra, đám người Lưu thị vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thái độ khinh miệt như thế. Bất quá, người ta kiêu ngạo tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo. Nếu không phải tiểu thư Trung thị ở trong đó hòa giải, nhân vật bậc này há có thể kết giao. Những tộc nhân Lưu thị lớn tuổi khác ngược lại không quan tâm, chỉ có sắc mặt Lưu Vĩnh Châu có chút đỏ lên, giống như trong lòng nghẹn một đám lửa. Ngay lúc Lưu Thắng Nghiệp mang theo tộc nhân rời khỏi lầu các, Bên trong truyền đến tiếng cười trêu tức đạm Đài Hoàng Ngọc, Lạc Tiên, ta biết ngươi không thích bổn thiếu gia, lúc này mới rời nhà đi ra ngoài tỏ vẻ kháng nghị. Đáng tiếc, lần này trở về, ta liền mời lão tổ tông đi cầu hôn, ai có thể cự tuyệt. Ngươi, Trung Lạc Tiên phẫn nộ quát lớn, Lạc Tiên chỉ có vẻ ngoài, sao ngươi phải dây dưa không rõ. Tính tình của bổn công tử càng không chiếm được thứ gì, ta càng muốn có được. Trung Lạc Tiên, cuối cùng ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Giọng nói kia càng lúc càng cuồng vọng, có điều coi như bổn công tử thương ngươi, cho ngươi hưởng thụ thời gian tự do cuối cùng. Đám người Lưu thị, đối với lời nói kia cũng không có phản ứng quá lớn. Con em thiên nhân thế gia cao cao tại thượng của người ta, nói chuyện tình tình ái ái, ân ân oán oán, cùng bọn họ có quan hệ gì. Nhưng mà không ai để ý đến, hai mắt Lưu Vĩnh Châu đã bắt đầu phiếm hồng, toàn thân hắn đều đang run rẩy, đời này chưa bao giờ cảm nhận qua sỉ nhục cùng với đau lòng như thế. Hắn hiểu được, rốt cuộc hiểu được Lạc Tiên muốn thân cận với hắn, nhưng lại giống như có thiên đại cố kỵ. Vốn cho rằng chỉ là chênh lệch đẳng cấp giữa thế gia, lại không ngờ còn có trở ngại như thế. Nhưng hắn, chung quy chỉ là một đệ tử trực hệ của cửu phẩm Mạt Lưu thế gia, lại có lực lượng gì có thể thay đổi hết thảy. Phẫn nộ lớn hơn nữa, ở trong mắt công tử ca cao cao tại thượng kia, chỉ là một trò cười mà thôi. Thuyền của Lưu thị, càng lúc càng xa, trái tim của Lưu Vĩnh Châu dường như cũng chìm xuống theo. Ở trước mắt hắn, Lạc Tiên trong lúc lơ đãng lộ ra ánh mắt thống khổ, như thế nào cũng không gạt đi được. Cùng lúc đó, trong lầu các trên thuyền, Trần Phương Kiệt hào hứng không tệ, uống trà, sắc mặt hơi hưng phấn, Thủ Chiết, vừa rồi Ngu huynh biểu hiện thế nào, không giống nhị thế tổ của thiên nhân gia tộc. Vương Thủ Chiết nhìn hắn từ trên xuống dưới, đây chính là bản tính của ngươi sao? Ta làm tộc trưởng, có tư cách thay tỷ tỷ ta từ hôn đi. Phốc, Trần Phương Kiệt trực tiếp phun ra một ngụm trà, vội vàng nói, oan uổng, thiên đại oan uổng. Ta đều diễn theo lời ngươi nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta, Trần Phương Kiệt, tuấn tú lịch sự, chính là một khối ngọc thô chưa được điêu khắc, chất đất thuần phác. Được rồi, khối ngọc thô này của Trần huynh, giữ lại để tỷ tỷ của ta chậm rãi dạy dỗ đi. Vương Thủ Chiết nói, nhanh chóng thu thập tâm tình một chút, sau giờ ngọ còn phải đón một đợt khách nữa đấy. Tiếp khách, gương mặt Trần Phương Kiệt có chút run rẩy, từ này hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cậu em vợ tương lai này đúng là không phải nhân vật đơn giản. Càng ở chung càng cảm thấy cao thâm khó dò. Đồng dạng, Vương Mai cũng càng thêm hài lòng với gia chủ. Trước kia tổ tôn của nàng mấy đời đều là gia tướng Vương Thị, đối với gia tộc tự nhiên là trung thành không kém. Nhưng loại trung thành này cũng chỉ là trung thành đối với gia tộc. Vô luận là ai làm gia chủ, nàng đều sẽ dụng tâm làm việc. Nhưng Thủ Chiết gia chủ thì khác, khí độ trầm ổn, trí kế chăm gia, thấy rõ nhân tính, săn sóc tỉ mỉ, quan trọng nhất là dáng dấp oai hùng tuấn lãng như vậy. Gặp được gia chủ hoàn mỹ như vậy, là Vương Mai ta may mắn quá. Nếu gia chủ yêu cầu thì tẩm và vân vân, vậy thì phải làm sao đây? Mai Mai nên đóng giả thành nhân vật gì đây? Hắc hắc hắc, nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Chương 76, tu vi đột phá cùng với cậu em vợ đến rồi. Liên tiếp hai trận diễn kịch cơ hồ giống nhau như đúc, Trần Phương Kiệt cảm thấy ăn không tiêu, cảm giác có chút nhàm chán. Ngược lại Vương Mai lại giống như vui vẻ, ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn. Hiển nhiên nàng có chút ưa thích cuộc sống này, đây ngược lại là một nhân tài. Vương Thủ Chiết làm sao có thể ngờ tới, gia tướng Vương Mai này bình thường không có gì lạ, không có việc gì liền bắt đầu thèm muốn thân thể hắn. Chuyện ở đây đã qua rồi, tổng thể mà nói, Vương Thủ Chiết khá hài lòng với việc hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Chẳng những giá cao ra 4 vạn gánh lương thực trần nhà, còn chôn xuống một hạt giống chí mạng trong lòng Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Thiên, phục vụ cho kế hoạch thứ 3 sau này. Sau đó, dựa theo kế hoạch vốn có, Đông Cảng Trần thì vận dụng 2 chiếc thuyền buôn cỡ lớn, còn đặc biệt xóa tiêu ký. Mà Vương thì cũng là trước tiên vận chuyển lương thực đến Phong Cốc Nông Trang, vận dụng lượng lớn nhân lực, vận chuyển lương thực đến trên thuyền buôn cỡ lớn trong đêm. Tuy rằng vận chuyển lương thực tới lui lui, nhìn như là lãng phí nhân lực vật lực. Nhưng ở thời kỳ đặc thù như thế, nhiều thêm một phần cẩn thận, vừa là nhiều thêm một phần an toàn. Một huyền vũ thế gia có thể truyền thừa nhiều thế hệ. Quan trọng nhất không phải là món lãi cách xù, mà là một chữ ổn. Muốn làm được chữ ổn rất không dễ dàng, nhưng suy cho cùng chỉ có 2 phương hướng lớn, năng lực né tránh nguy hiểm, cùng với năng lực chống lại nguy hiểm. Nếu không phải bây giờ Vương Thị đang ở trong loạn trong giặc ngoài, Vương Thủ Chiết thật sự không muốn nhanh chóng đánh giáp lá cả với Lưu Thị Triệu Thị như vậy. Hắn càng hy vọng có thể kinh doanh đại cục, bố trí cục tuyến, cuối cùng dùng đường đường đại thế chân áp người khác. Bất quá thế cục trước mắt, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm được tối ưu giải. Thời gian, từng ngày trôi qua. Một ngày này, Vương Thủ Chiết tu luyện như thường lệ, chờ đến giờ mão hắn đi đến diễn võ trường, trong đôi mắt lóe lên một ít tinh quang không đè nén được, khí tức trên người cũng mãnh liệt hơn. Gia chủ, ngài đây là đột phá sao? Vương Quý Sai Vật cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia, kinh hỉ nói. Vừa đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7, Vương Thủ Chiết rất trầm ổn, cũng không khỏi có chút vui mừng. Trước đó vài lúc, biên giới đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong, trải qua một ít thời gian củng cố mài giũa, đã trực tiếp nuốt vào một viên bồi nguyên đan trong đêm nay, tay bóp linh thạch tiến hành chạy nước rút. Bởi vì tích lũy thâm hậu, cộng thêm tài nguyên và vận khí, một hơi trùng kích thành công. Từ hôm nay trở đi, Vương Thủ Chiết hắn chính là luyện khí hậu kỳ. 18 tuổi, luyện khí cảnh tầng 7, phóng mắt nhìn toàn bộ Trường Ninh vệ, cũng là thành tích phi thường không tồi. Nghĩ đến lúc trước, Lùng Yên lão tổ cũng chỉ mới 18 tuổi đạt được thành tựu như thế, vẻn vẹn chỉ sớm hơn hắn nửa năm. Vừa mới đột phá, chất và lượng của huyền khí, cùng với tố chất thân thể, đều có một lần tăng lên rõ ràng. Những ngày tiếp theo, cần phải tu luyện thật tốt, sớm ngày củng cố và quen thuộc với cấp độ lực lượng mới. Nhưng nếu muốn tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 8, độ khó không phải chỉ là một chút, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong luyện võ trường, Vương Thủ Chiết tu luyện các kỹ năng như huyền vũ chiến kỹ, thân pháp, kiếm pháp và khống huyền. Rõ ràng có thể cảm nhận được, mình đã mạnh hơn trước một bậc lớn, không dám nói có thể đánh thì ra hai mình đi, lại cảm thấy miễn cưỡng có thể đánh hai luyện khí cảnh tầng 6 bình thường đi. Điều kiện tiên quyết là, tu luyện một phen, cho đến khi mặt trời hơi nóng, gân cốt toàn thân đau nhức không thôi, lúc này Vương Thủ Chiết mới trở về tắm rửa. Sau đó hắn mang trong sảnh một bầu tiểu bình sơn dương tiểu linh trùng, thanh khí ngưng thần, bắt đầu xử lý một chút việc vặt. Gia chủ, đây đều là tình báo về Lưu Thị Triệu Thị mấy ngày gần đây. Vương Quý dâng lên một ít thư tín. Vương Thủ Chiết lật xem những tin tình báo kia, lông mày dần nhíu lại, nhìn thấy cuối cùng, bành một tiếng, một bàn tay đập lên bàn, trong mắt cực kỳ lạnh lẽo, Đài Lang gia tộc quả nhiên là Xài Lang gia tộc, phủ ra người lên, cũng không che giấu được sự tham lam tàn khốc trong xương cốt. Tuy Vương Thủ Chiết đã đoán trước, một khi Lưu Thị Triệu Thị bắt đầu áp dụng sách lược sát nhập, thủ đoạn tất nhiên sẽ không ôn nhu. Nhưng không ngờ, thủ đoạn của bọn họ có thể ác liệt tham lam đến trình độ như vậy. Mượn Lưu Thị mà nói, thế lực bọn họ quản lý ước chừng không đến 2.000 hộ dân, tổng số ruộng tốt cũng đạt tới 3-4 vạn mẫu. Tai họa trùng côn lần này, những nông dân tự canh này chịu tai họa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có không ít gia đình kinh doanh không tốt, sau khi lương thực trong nhà trống rỗng. Nhưng trong những nông hộ này, cũng có không ít trung nông, thậm chí là phú nông. Gia sản của bọn họ tương đối phong phú, theo thói quen sẽ tích trữ chút lương thực. Bởi vậy, khu vực tự canh nông từ chỉnh thể mà nói, tuy rằng vẫn thiếu lương thực như trước, nhưng chủ tính cho nhau một phen, gian khổ chịu đựng một chút, miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua năm thiên tai. Nhưng Lưu Thị nhúng tay, đầu tiên là động thủ bắt một đám gia chủ trung nông có chút tích trữ lương thực. Bởi vì bọn họ dám can đảm tự mình vay mượn lương thực cho người khác, hơn nữa còn dám lập khế ước, sau mùa thu hoạch gấp đôi mượn lương thực trả lại. Cuối cùng, nhóm trung nông kia không thể không áp dụng cống hiến ra một bộ phận điền sản, mới lấy được độ lượng của Lưu Thị. Cái này còn thôi đi, một ít phú hộ thấy hương thân trong thôn đáng thương, chủ động tiếp tế lẫn nhau, lại không thu nửa phần lãi. Đây không thể nghi ngờ là xúc phạm đến lợi ích căn bản của Lưu Thị, bọn họ âm thầm mời chào một ít lưu manh vô lại trong tán tu, mỗi ngày đến nhà những phú hộ làm từ thiện kia làm ầm ĩ, cũng yêu cầu cứu tế, làm cho những phú hộ kia nhao nhao co đầu rút cổ tự bảo vệ mình. Còn có một phú hộ xương cốt tương đối cứng rắn, vẫn như cũ lén lút cứu tế người khác. Kết quả bị một đám tán tu thừa dịp ban đêm tìm tới cửa, trong nhà già trẻ lớn bé mười mấy người toàn bộ lâm nạn. Mục đích của Lưu Thị chỉ có một, chính là để cho những gia đình đàn hết lương thực kia thế chấp ruộng đất đi đổi lấy lương thực trần nhà của bọn họ. Theo tình báo cho thấy, cho tới bây giờ, mặc dù còn chưa có bao nhiêu nông dân làm đến bước này. Nhưng theo thời gian trôi qua, có người vì nhân tố mà nương đói càng ngày càng nghiêm trọng. Sớm muộn sẽ có một bộ phận người chịu không nổi, cuối cùng đem ruộng đất đổi thành những lương thực cũ giá cả tăng vọt kia. Dưới trùng tai này, vì để tránh xuất hiện đại lượng lưu dân tạo thành các loại hậu quả, bình thường đều sẽ phong tỏa các khu vực, bình dân rất khó chạy trốn lẫn nhau. Cũng mang đến đủ loại tiện lợi cho kế hoạch của Lưu Thị. Lưu Thị muốn không nhiều, cũng chỉ là muốn sáp nhập một phần 10 điền sản trong hạt địa mà thôi. Thủ đoạn tàn khốc hung ác một chút, 2 tháng sau, tất nhiên liền có thể làm được. Đương nhiên, thân là thế gia, Lưu Thị sẽ không ở bề ngoài vi phạm pháp luật đại càn. Bọn họ sẽ áp dụng thủ đoạn giao dịch Nghiêu Đài Hòa Ngọc và Lưu Thị, gọi là càn kim thế chấp vay mượn, bảo đảm sẽ không rơi vào tội trạng trên văn thư. Đây chính là cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Nhất là thế gia nông thôn, đối với những bình dân kia mà nói, chính là sự tồn tại giống như thổ hoàng đế. Nếu như không muốn thể diện, quả nhiên là muốn làm gì thì làm. Vào giờ khắc này, Vương Thủ Chiết có chút hối hận, hối hận bán ra Trần Lương cho Lưu Thị Triệu Thị. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù hắn không ra tay, Lưu Thị Triệu Thị vẫn sẽ từ địa phương khác lấy được lương thực, trình diễn kế hoạch tương tự. Ngược lại tương đương với giúp đỡ Hồ Bằng cầu hữu của bọn họ, cũng sẽ để cho thế cục thoát ly khống chế. Dân oán đã nổi lên, thông báo cho Vương Trung thu lưới, cũng bắt đầu kế hoạch bắn tỉa. Đồng thời, tra ra tung tích của đám tán tu diệt môn kia cho ta. Vương Thủ Chiết mặt mày âm trầm, viết mật lệnh bảo gia tướng đưa ra. Tuy nói kéo dài thêm một chút, tích lũy oán hận của dân còn lớn hơn, đợi đến lúc dân oán hưng thịnh động thủ đánh lén, càng có lợi cho kế hoạch tương lai của Vương Thị. Nhưng tương tự, rất có thể sẽ tạo thành bi kịch của gia đình bình dân. Xử lý xong việc này, uống liền mấy chén Dương Sơn Tiểu Linh Trùng, mới để cho cảm xúc bình phục lại. Gia chủ chớ quên, hôm nay nhị thiếu gia của Liễu Thị sẽ đến bái phỏng. Vương Quý quan sát sắc mặt, cẩn thận nhắc nhở, nhị thiếu gia Liễu Thị. Được nhắc nhở như vậy, Vương Thủ Chiết mới nhớ tới mấy ngày trước nhận được thư của Liễu Thị, nói là đích thứ tử Liễu Viễn Duệ của tộc trưởng Liễu Thị, định giữa trưa hôm nay sẽ đến bến đò Định Bồ, đến bái phỏng Vương Thị. Vương Thủ Chiết và thiên kim Liễu Nhược Lam của Liễu Thị đã có hôn ước trong người. Dựa theo lễ tiết, Vương Thị phải phái nhân viên thân phận tương ứng đến nghênh đón. Nhiệm vụ tiếp đãi như vậy, bình thường đều là giao cho đích tử của tộc trưởng. Chỉ là Vương Thủ Chiết còn chưa cưới vợ, mà Liễu Viễn Duệ lại là em vợ tương lai của hắn, tất nhiên chỉ có thể tự mình đi nghênh đón. Chuẩn bị xe ngựa xong, chuẩn bị chút trái cây, gọi hai gia tướng. Một đám người hướng bến đò Định Bồ mà đi, xe ngựa lau hồ Châu Vi đi ngang qua. Lúc này ven hồ Châu Vi đã thay đổi, trên trăm thanh niên trai tráng trong tá điền của Vương Thị bị điều đến đây, dọn dẹp cỏ lau bên ngoài hồ Châu Vi, san bằng đất đai, dựng lều lớn. Chủ trì hạng mục công tác này, chính là lão tam của đời chữ thủ Vương Thủ Nặc. Thanh niên phơi nắng ngăm đen cao to cường tráng kia vốn đang tổ chức thanh tráng bẻ một ít vật liệu gỗ đá, vừa thấy xe ngựa của Vương Thủ Chiết, xa xa chào hỏi rồi tiếp tục làm việc. Xây dựng những lều trại này, là để phục vụ cho bước tiếp theo của kế hoạch, thấy lão tam đang bận rộn, tự nhiên cũng không đi quấy rầy. Xe ngựa tiếp tục lảo đảo đi về phía trước, một đường đi tới bến Định Bồ. Bến đò này, Vương Thị cũng có một số kinh doanh cửa hiệu và đội thuyền. Tuy nhiên phần lớn đều ủy thác cho chi thứ Vương Thị quản lý, đều là các công việc khuân vác, không có bao nhiêu lợi nhuận. Vương Thủ Chiết đi thẳng đến cầu Thâm Thủy Sản, đợi chưa đầy một khắc đồng hồ, liền thấy một chiếc độ luân chạy tới, dừng lại phía sau, đoàn người Liễu Viễn Duệ nhân đức không cho xuống độ thuyền trước. Xa xa, Vương Thủ Chiết liền tươi cười đi lên nghênh đón, Viễn Duệ đại giá quang lâm, Thủ Chiết thất lễ, thứ tội thứ tội. Liễu Viễn Duệ năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi, sắc mặt tuy có chút non nớt, nhưng mà dưới sự phụ trợ của trang phục hoa lệ, cũng có chút tuấn lãng của thiếu niên oai hùng. Hắn cũng cười bước nhanh đến, lắc đầu chắp tay hoàn lễ, Viễn Duệ bái kiến Thủ Chiết huynh, là Viễn Duệ mạo muội đến đây lải nhải, kính xin Thủ Chiết huynh thứ lỗi. Hắn phong độ nhẹ nhàng, khí chất như tắm gió xuân mà khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đệ tử Huyền Vũ thế gia, đặc biệt là đích mạch, từ nhỏ đều được giáo dục tinh anh, hành vi cử chỉ yêu cầu và lễ nghi đều vô cùng nghiêm khắc. Cái loại gây chuyện thị phi khắp nơi, hung ác mười phần, hở ra là nhe răng khiêu khích đệ tử gia tộc không phải nói không có, chỉ là vô cùng hiếm thấy. Ít nhất trước mặt người khác, tất nhiên sẽ biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, giáo dưỡng mười phần. Trong lúc hai người đang hàn huyên, phía sau Liễu Viễn Duệ truyền đến thanh âm một nữ hài thanh tú động lòng người, tỷ phu, người so với trong tưởng tượng của ta, lớn lên dễ nhìn hơn một chút. Tỷ phu, chương 77, cô em vợ cũng tới. Lúc này Vương Thủ Chiết mới để ý, cách đó không xa còn có một cô gái 13-14 tuổi. Nàng đang vào tuổi mới đậu khấu, trải hai bím tóc, mặt trái xoan, dáng dấp xinh đẹp, vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng, đang chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, có chút hứng thú quan sát Vương Thủ Chiết. Ngươi là Nhược Lôi muội muội đúng không? Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ. Hắn biết, Liễu Thị đời này đích mạch tương đối thịnh vượng, đương đại tộc trưởng Liễu Cao Vọng sinh ra hai nam hai nữ. Vị hôn thê Liễu Nhược Lam của hắn là đích trưởng nữ, phía dưới nàng còn có một muội muội ruột thịt Liễu Nhược Lôi. Chỉ là không nghĩ tới, chuyến này Liễu Nhược Lôi cũng tới. Được rồi, trước đó không lâu mới ở trước mặt Trần Phương Kiệt trải qua một phen nghiện của cậu em vợ, để cho Trần Phương Kiệt hảo hảo cảm thụ một phen tư vị như đi trên băng mỏng. Lúc này cậu em vợ tương lai của hắn, cùng em vợ đều đến lượt hắn nơm nớp lo sợ. Nhược Lôi bái kiến Thủ Chiết ca ca, Liễu Nhược Lôi cũng vội vàng hoàn lễ, dáng vẻ đoan chính, ngược lại có chút phong phạm tiểu thư khuê các tương lai. Tỷ phu gì đó bây giờ chỉ có thể là danh xưng đùa. Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam một ngày chưa thành thân thì không thể tùy ý đổi xưng hô. Vừa lật lễ hàn huyên cùng hàn huyên, gia tướng Liễu Thị từ trên độ luân đuổi xuống xe ngựa, ngựa khỏe vân vân. Lúc này Vương Thủ Triết mới nghênh đón bọn họ ra khỏi bến Định Bồ. "Ca ca, chúng ta ngồi xe ngựa của Thủ Triết ca ca đi, vừa hay có thể nghe Thủ Triết ca ca giới thiệu về phong thổ của Bình An Trấn." Liễu Nhược Lôi kéo ống tay áo của Liễu Viễn Duệ, đề nghị. Vô cùng rõ ràng, Liễu Nhược Lôi rất hứng thú với tỷ phu tương lai như Vương Thủ Triết, muốn tiếp xúc nhiều hơn. Mặc dù Liễu Viễn Duệ chưa đến 16 tuổi, sắc mặt vẫn còn hơi non nớt, nhưng cách xử sự của người khác đã đến già. Hắn lắc đầu cười khổ chắp tay nói với Vương Thủ Triết, "Thủ Triết huynh chớ trách, nếu Lôi nhà chúng ta từ nhỏ đã quen rồi." "Không sao không sao, Nhược Lôi muội muội hoạt bát vô cùng đáng yêu, Viễn Duệ, nếu muội không chê thì cùng Nhược Lôi muội muội ngồi xe ngựa của ta đi." Vương Thủ Triết cười nói, "Vừa vặn huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, cùng nhau nói chuyện." "Vậy thì không còn gì tốt hơn, ta cũng vừa vặn có thể lãnh giáo nhiều hơn một phen với Thủ Triết huynh." Sau đó, ba người một chiếc xe ngựa, một đường trở về chủ trạch Vương thị. Gia tướng Liễu thị và Vương thị thì cưỡi ngựa, hộ vệ xung quanh. Dọc theo đường đi, ba người ăn dưa và trái cây, thuận miệng nói chuyện về phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Liễu Viễn Duệ cũng có chút hay nói, từ lần trùng tai này nói tới cứu trợ thiên tai, bàn đến tương lai có khả năng sinh ra ảnh hưởng dài và biến hóa. Từ đó, cũng có thể nhìn ra kiến thức học tập của hắn rất vững chắc. Mặc dù trong đó có mấy lý niệm nho nhỏ, Vương Thủ Triết cũng không tán thành. Nhưng cũng không ngăn cản cảm quan của Vương Thủ Triết đối với cậu em vợ tương lai này rất tốt, phương diện dạy dỗ Liễu thị rất không tệ, không phải loại gia tộc như Lưu thị Triệu thị có thể so sánh. Trong lòng Liễu Viễn Duệ lại càng giật mình, trước kia hắn cũng từng quen biết với Vương Thủ Triết, khi đó tính cách hắn nội liếm, không giỏi ăn nói, chỉ có trên việc tu luyện mới có thể thuyết phục được hắn. Cũng bởi vậy, ở sâu trong nội tâm Liễu Viễn Duệ vẫn hơi có bất mãn với mối hôn sự này. Luôn cảm thấy lấy năng lực và tài học mà Vương Thủ Triết biểu hiện ra, ngay cả hắn cũng không sánh bằng, làm sao xứng với tỷ tỷ Liễu Nhược Lam của hắn. Chỉ là hôn sự này, là lão tổ tông định ra, Liễu Viễn Duệ hắn thân là tiểu bối, mặc dù trong lòng không hài lòng, cũng không có quyền nói chuyện. Lại không nghĩ, mới 1-2 năm không gặp, tỷ phu tương lai này lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lời nói cử chỉ thành thục vững vàng, thần thái bình tĩnh tự nhiên, phảng phất lộ ra tự tin cường đại. Nói tới một ít chủ đề thời cuộc, tư duy càng nhanh nhẹn, logic rõ ràng, thường thường dăm ba câu liền có thể mổ ra bản chất, thẳng đến chân tướng yếu hại. Ngay cả hắn nghe, đều có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Kiến thức của Thủ Triết huynh, khiến Viễn Duệ bội phục bội phục. Chỉ là vừa nói đến, về luận điệu giá lương thực không thể mở ra, Viễn Duệ có chút không phục. Liễu Viễn Duệ chậm rãi nói, từ nay về sau, trong tai họa trùng triều, đã có thể nhìn ra tệ đoan của quốc sách này. Các thương nhân không có lợi, làm sao có thể dốc sức liều mạng vận chuyển lương thực từ xa tới đây bán. Theo ta thấy, tai họa này một nửa nhìn như thiên tai, thực tế phải do Tử Phủ Học Cung phụ trách, một nửa là sai lầm của quốc sách. Ta tin tưởng tương lai không lâu, quốc sách lương thực rất có khả năng sẽ xảy ra thay đổi. Sách lược giá lương thực có khả năng xảy ra biến động, nhưng mặc dù thay đổi, cũng chỉ có thể tiến hành điều chỉnh. Vương Thủ Triết lắc đầu nói, Viễn Duệ ngươi chỉ thấy được ưu thế sau khi buông bỏ giá lương thực. Ví dụ như vào năm thiên tai có thể nhanh chóng triệu tập lương thực dẹp loạn tình hình tai nạn, lại bỏ qua lòng tham của con người. Một khi toàn diện thả giá lương thực ra, tất nhiên sẽ có đại ngạc sát vào trong tràng, lũng đoạn lương thực, điều khiển giá lương thực tăng vọt. Đến lúc đó, những tiểu thế gia như ngươi cùng với vô số tự canh nông, còn có hàng ngàn hàng vạn bình dân khác, đều sẽ bị những con cá sấu kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, sinh tử đều không thể tự quyết định được. Thiên tai không phải năm nào cũng có, nhưng nhân họa lại là mỗi thời mỗi khác đều có thể phát sinh. Vẻ mặt Vương Thủ Triết ngưng trọng đến cực điểm, đối xử với quốc sách đương thời, không thể chỉ nhìn một chút tai hại nào. Huống hồ, cho dù là năm thiên tai buông ra giá lương thực, cũng là tai họa thật lớn. Thương nhân tham lam sẽ không kiêng nể gì cả, vơ vét góc cạnh cuối cùng trong túi bình dân sạch sẽ, thậm chí là, sẽ nghĩ biện pháp bức bách bọn họ bán ruộng bán sản, bán con gái. Cái này, Liễu Viễn Duệ hình như không tin, nhưng lại không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này, liền nói sang chuyện khác. Thủ Triết huynh, một mảnh thủy vực phía trước kia chính là Hồ Châu Vi sao? Ta vẫn là lần đầu tới Bình An Trấn, Thủ Triết huynh nhất định phải dẫn ta đi du hồ một phen. Liễu Nhược Lôi vẫn không nói gì, nhưng nhìn đoạn đối thoại giữa ca ca và Vương Thủ Triết, nàng có thể cảm nhận được sự ung dung và tự tin của Thủ Triết ca ca hơn, trầm ổn đại khí, hắn nói hơn phân nửa là đúng. Xem ra, Thủ Triết ca ca còn ưu tú hơn trong lời đồn. Nhưng đối với Hồ Châu Vi, nàng cũng có chút hứng thú, ta cũng muốn đi Châu Vi Hồ chơi. Nghe thấy huynh muội bọn họ đều muốn đi Hồ Châu Vi, Vương Thủ Triết lúc này mới nhớ tới, tình cảm của đích mạch Liễu Thị đối với Hồ Châu Vi khác với người khác. Đích thứ nữ đời thứ hai của Vương Thị Vương Châu Vi, chính là gả cho đích mạch Liễu Thị, cũng dưỡng dục hai trai một gái, nay đích mạch, đều là huyết mạch lão nhân gia bà truyền xuống. Sở dĩ nàng có địa vị cao thượng ở Liễu thị, hơn nữa là bởi vì ba vị lão tổ linh đài cảnh còn sống hiện nay của Liễu thị đều có liên quan đến nàng. Một người là nhi tử của nàng, một người là tôn tử. Còn có một nữ nhi, lại càng thêm lợi hại, đó chính là một trong những người nổi danh sánh ngang với Lung Yên lão tổ Liễu Quân Phù. Theo tất cả mọi người suy đoán, Liễu Anh Phù phát triển phi thường thuận lợi trong Tử Phủ học cung, lúc này tất nhiên đã là linh đài cảnh hậu kỳ. Mà Liễu thị những năm này sở dĩ phát triển nhanh chóng như vậy, cũng là cùng Liễu Chỉ Phù âm thầm quan tâm và nâng đỡ không thoát khỏi quan hệ. Bởi vậy, Châu Vi tổ cô nãi nãi ở Liễu thị, đó là sống một đời vinh hoa phú quý. Chỉ tiếc, một năm Trụ Hiên lão tổ chết trận, cũng chính là năm 3095 năm Sương Long, sau khi Vương Châu Vi tổ cô nãi nãi nghe tin đau buồn muốn chết, cuối cùng xa từ thế giới giải đi theo Trụ Hiên lão tổ, nàng hưởng thọ năm 87 tuổi. Tạm thời không đề cập tới việc này, xe ngựa lại đi về phía trước, thấy ven hồ Châu Vi, sân thi công khí thế ngất trời. Liễu Viễn Duệ lại nổi hứng thú, Thủ Chiết huynh, dựng nhiều lều trại như vậy, là chuẩn bị tạo biệt viện ven hồ sao? Vương Thủ Chiết cười cười, đương nhiên là không thể nào tạo biệt viện, kinh tế gần đây của Vương Thị đã được giảm bớt, nhưng vô duyên vô cớ đập tiền vào trong biệt viện, đó chính là đầu óc bị kẹp. Vương Thị chúng ta chuẩn bị nạo vét lấp đất, Vương Thủ Chiết đại khái nói ra kế hoạch, công trình lớn như vậy, là không giấu được, cũng không cần phải giấu giếm. Sau khi nghe xong, Liễu Viễn Duệ giật mình tại chỗ, hắn nhanh chóng tính toán một lần, trong biểu tình tràn đầy khiếp sợ, Thủ Chiết huynh, người đây là đang nói đùa sao? Công trình to lớn như thế, tổng hao vốn sợ là không dưới 3 vạn càn kim, vận dụng nhân lực vật lực càng to lớn đến cực điểm, ngươi. Cũng khó trách, công trình khổng lồ như vậy, đều vượt qua hành động vĩ đại lúc các lão tổ tông mở mang bờ cõi. Mặc dù một ít huyền vũ thế gia, cũng sẽ vào lúc nông nhàn, tổ chức tá điền hoặc là nông hộ nạo vét lấp đất đối với đường sông, san bằng đất đai, mở rộng phạm vi công việc nông trang. Nhưng đó chung quy đều là ở tiểu đà tiểu nháo, quy mô có hạn, một cái nông trang một năm có thể mở rộng mấy chục đến trăm mẫu, đều coi như không tệ rồi. Đại sự như thế, há có thể chê cười. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết có chút nghiêm túc, thân thể Liễu Viễn Duệ chấn động, vẻ mặt có chút phức tạp. Mặc dù hắn biểu hiện khiêm tốn, có lễ, nhưng trong xương cốt lại có cảm giác ưu việt không nhỏ, trước khi đến, cũng ôm chút tâm tính kén chọn tỷ phu với Vương Thủ Chiết. Liễu thị rất cường đại, mà bản thân Liễu Viễn Duệ cũng tài hoa xuất chúng, nhiều lần được lão tổ trong nhà tán thưởng. Hắn vẫn cho rằng, tỷ tỷ Liễu Nhược Lam, tương lai đó là gả cho Vương Thủ Chiết. Lại không ngờ, Vương Thủ Chiết trong lúc lơ đãng đã nghiền nát lòng tự ngạo của hắn. Luận tài hoa nhãn giới, hành vi cử chỉ, cảnh giới tư duy, hắn đều mơ hồ có chút tự thẹn không bằng. Nhưng mà cánh cửa Liễu thị cường thịnh, cũng là vốn liếng để hắn kiêu ngạo. Lại không ngờ, hiện giờ Vương thị vậy mà khởi động kế hoạch khai thác khổng lồ như thế, loại công trình lớn liên quan đến ngàn người, hao tốn của mấy vạn càn kim này, ngay cả Liễu thị cũng không dám dễ dàng mở ra. Thủ Chiết huynh, vẻn vẹn chỉ lớn hơn mình 2-3 tuổi. Liễu Viễn Duệ trong lòng vừa bội phục, vừa có chút cay đắng. Tỷ phu tương lai mới có tuổi như vậy, liền bắt đầu kế thừa gia nghiệp, tay nắm thực quyền, phất tay mở ra công trình khai thác to lớn, đặt căn cơ trăm năm cho gia tộc. So sánh với Liễu Viễn Duệ hắn căn bản không cùng một tầng cấp. Đừng nói Liễu Viễn Duệ hắn, cho dù là ca ca của hắn, đương kim thiếu tộc trưởng Liễu thị Liễu Viễn Huy đến, chỉ sợ cũng rất khó đánh đồng. Thủ Chiết ca ca thật lợi hại, hai mắt Liễu Nhược Lôi cũng tỏa sáng, vui mừng nói, quả nhiên mạnh hơn tiểu ca ca ta chỉ biết lý luận suông nhiều. Liễu Viễn Duệ mặt tối sầm lại, tuy rằng Thủ Chiết huynh đích xác bất phàm, nhưng nếu như Lôi ngươi cũng không cần xấu xa ca ca như vậy chứ. Chương 78, đừng quấy rầy bổn tiểu thư vì gia tộc quật khởi mà nỗ lực. Tuy nói như thế, nhưng công trình khai thác này động một chút là mấy vạn càn kim. Liễu Viễn Duệ bình tĩnh lại, cũng có chút nghi ngờ không thôi, ta nghe nói, những năm gần đây Vương thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.